Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 74, khảo nghiệm. Ánh sáng màu đen bao phủ Trần Binh. Trần Binh thân hình theo thần thú pho tượng trước biến mất. Sophie đã sớm biết, cũng không có giật mình, chỉ là ở một bên lẳng lặng chờ đợi. Tầm mắt biến ảo, Trần Binh phát hiện hắn xuất hiện tại một cái hình tròn vi hình phù không đảo bên trên. Phù không đảo bán kính chừng 100 mét, đảo mặt là mảng lớn bằng phẳng bãi cỏ, một chút tán loạn tảng đá lớn, cùng với từng cây phân tán sinh trưởng thô to như thùng nước cây cối. Càng xa xôi thì là trên không phiêu đãng đám mây, thực vật sư kỹ năng cấm dùng, giảo nguyệt chi nhãn kỹ năng cấm dùng, ăn mòn thụ dịch cấm dùng, bão từ súng ngắm cấm dùng, hết thảy ma pháp quyển trục bị cấm dùng. Xem ra khảo nghiệm là muốn ta đánh giết thần thụ. Bất quá, cấm dùng này chút coi như xong, liền sủng vật đều cấm chỉ triệu hoán là có ý gì? Trần Binh nhìn một cái hắn tình trạng, phát hiện hắn trước đây dùng đến lợi hại thủ đoạn, toàn đều không thể sử dụng, nhưng nhất làm cho hắn chửi bậy chính là, hắn không cách nào triệu hoán Aileyna ra đến giúp đỡ còn chưa tính. Liền sủng vật đều cấm chỉ triệu hoán, rõ ràng hắn vẫn luôn là triệu hoán người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở, được công nhận yếu nhất sủng vật Sly mà thôi. Liền Sly đều không cho triệu hoán, đơn giản quá phận, hàng loạt kỹ năng cùng vật phẩm bị cấm chỉ sử dụng. Trần Binh lúc này biết hắn sau đó phải đối phó là thần thủ. Trước mắt ở trong game, biểu hiện của hắn là không có quá nhiều nhược điểm, nhưng cẩn thận phân tích lời nói, hắn dựa vào là trên tay một chút lợi hại thủ đoạn cùng công cụ. Thần thú tại không có tìm không thấy tốt hơn nhược điểm tới đối phó phía dưới. Cấm chỉ hắn chỗ ỷ lại thủ đoạn cùng đạo cụ, trong lúc vô hình chính là cho hắn chế tạo nhược điểm. Tại Trần Binh suy tư lúc, phù không đảo tự ở giữa, một gốc cổ lão thần thụ lăng không mà hiện, ít nhất là 4 giai thủ hộ thần thụ, thậm chí có thể là 5 giai. Trần Binh xem xét cái kia thần thụ, trong lòng liền nắm chắc, tại Bắc Mỹ khu, nhất là quỷ trấn tiếp xúc nhiều như vậy thần thụ về sau, Trần Binh đã biết như thế nào theo bề ngoài phân chia thần thụ cấp bậc. Chủ yếu là xem thần thụ thân thể độ lớn, còn có liền là cành lá rậm rạp trình độ. Thân thể càng to, cành lá càng tươi tốt, thần thụ cấp bậc liền càng cao. Trần Binh đã giết qua sô thành tam giai thần thụ, trước mắt thần thụ rõ ràng so tam giai thần thụ lớn một vòng. Cành lá cũng rậm rạp rất nhiều, thậm chí cùng Trần Binh phỏng đoán bên trong ngũ giai thần thụ hình dáng đều có chút tiếp cận. Là dùng này khỏa thần thụ coi như không phải ngũ giai, cũng sẽ so với bình thường tứ giai thủ hộ thần thụ lợi hại rất nhiều. Này khảo nghiệm, có chút treo a, nếu là đối phó tam giai thủ hộ thần thụ, Trần Binh vẫn rất có nắm bắt, tứ giai thần thụ, nắm bắt nhỏ rất nhiều, nhưng không phải không cơ hội, nhưng đối đầu với sắp tiếp cận ngũ giai thần thụ, Trần Binh liền thấy khảo nghiệm muốn thông qua sợ là hết sức không dễ dàng. Xì xì, thần thụ xuất hiện, trước tiên hướng Trần Binh phát động công kích. Hàng loạt thần thụ xúc tu xen lẫn thành từng đạo thô to xúc tu, hướng Trần Binh bắt tới. Trần Binh thân hình khẽ động, nghiêng người bay né tránh tránh. Công kích mới bắt đầu, thần thụ công kích còn không tính quá phận, muốn trốn tránh cũng không khó. Nhân cơ hội này, Trần Binh hướng cách đó không xa có tảng đá lớn cùng cây cối địa phương chạy tới. Cùng bên ngoài thần thụ một dạng, công kích xúc tu cũng có thể tạo thành tổn thương. Tổn thương tới trình độ nhất định, có thể đánh giết xúc tu. Đồng thời thần thụ bản thể cũng sẽ nhận nhất định tổn thương. Nếu như thời gian đầy đủ, thần thụ cũng không phát điên. Mài chết thần thụ chỉ là vấn đề thời gian. Trần Binh tránh né đồng thời, nếm thử công kích thần thụ xúc tu. cùng hắn đã biết tin tức một dạng, thần thụ xúc tu là có thể bị công kích cùng đánh ra tổn thương. Bất quá thần thụ công kích ban đầu liền đa dạng, ở đây khảo nghiệm thần thụ càng sẽ không đã hình thành thì không thay đổi công kích. Quả nhiên, phát giác được phổ thông công kích không làm gì được Trần Binh về sau. Thần thụ phương thức công kích lập tức tiến vào giai đoạn thứ hai. Này khỏa thủ hộ thần thụ tựa hồ là một gốc gai đâm chi thủ. Thân cây bên trên mọc ra từng sợi sắc bén gai nhọn. Trần Binh ở phía xa khó mà phát giác được. Mãi đến thần thụ công kích tiến vào giai đoạn thứ hai. Một gốc gai nhọn chợt phá không mà đến. Kém chút giống đạn pháo muốn đánh tại Trần Binh thân bên trên. May nhờ Trần Binh một mực tại cao độ đề phòng, hắn nghe được chói tai tiếng xé gió, liền thấy không ổn, sau đó phát giác được có đồ vật gì bắn đâm tới. Hắn vội vàng chợt lách người, vọt đến một bên một cây đại thụ về sau, mới tránh thoát gai nhọn tập kích. Kế tiếp, gai nhọn từng cây giống đạn rời bắn tới, phức tạp tại xúc tu trong công kích. Để cho người ta khó lòng phòng bị. Không phải Trần Binh sức quan sát vượt xa người thường, đã sớm bị không biết nhiều ít gai nhọn cho bắn chúng. Trần Binh dám cam đoan, đổi thành người chơi khác, không phải giống như hắn ở đâu ra viên trong trò chơi bị tra tấn ra siêu việt người bình thường. Năng lực thần thụ gai nhọn công kích khẳng định ngăn cản không nổi. Tốc độ quá nhanh. May nhờ gai nhọn bắn ra công kích vẫn có một ít khoảng cách. Nếu là này chút gai nhọn thật giống đạn điên cuồng như vậy công kích, Trần Binh cũng không cách nào tránh né. Tại tiếp tục công kích Trần Binh một quãng thời gian, xác nhận không cách nào như vậy giết chết Trần Binh. Thần thụ công kích tiến nhập giai đoạn thứ ba. Địa thứ, thần thụ hết sức thường gặp thủ đoạn công kích. Trần Binh cũng một mực tại phòng bị, mà cũng bởi vì như thế, thần thụ lần thứ nhất địa thứ công kích, Trần Binh mới có thể tránh né đi, nhưng nhìn cái kia từ dưới đất đột nhiên xuất hiện gai nhọn. Trần Binh lại là vẻ mặt tối sầm, này đặc biệt không phải bình thường địa thứ công kích, mà là một cây to lớn địa thứ từ dưới đất đâm ra đến. Không có đâm trúng người về sau, địa thứ hỗn nổ tung. Biến thành từng sợi gai nhọn bắn hướng bốn phía. Không phải Trần Binh sớm có phòng bị, tăng thêm phản ứng của hắn cũng là kinh người nhanh, này một cây địa thứ liền đầy đủ để hắn chết vảnh lên vảnh lên. Không chết, nhưng tiến vào giai đoạn thứ ba công kích về sau, Trần Binh muốn trốn tránh cũng là dị thường chật vật. Hắn nhất định phải mượn nhờ chung quanh hòn đá cùng cây cối mới có thể tránh né đi thần thụ hết thảy công kích. Sau đó Trần Binh phát hiện một vấn đề, hắn vì tránh né công kích đã là cơ bản lấy hết toàn lực. Muốn giết thần thụ, độ khó rất lớn, không cẩn thận, đối thần thụ công kích tiết tấu nắm giữ hơi có sai lệch, hắn liền sẽ bị thần thụ đánh giết. Này khảo nghiệm, hẳn là ta có thể kiên trì một quãng thời gian không bị giết. Coi như là thông qua a. Trần Binh không khỏi nghĩ đến. Như vậy trước thần thụ công kích hình thức cải biến quy luật đến xem. Khả năng này rất lớn. Nhưng Trần Binh rất nhanh liền phát hiện hắn suy nghĩ nhiều. Giai đoạn thứ ba đang kéo dài hơn 10 phút về sau. Hắn y nguyên chưa thông qua khảo nghiệm. Không chỉ có như thế. Thần thụ tải thật lâu giết không chết tình huống của hắn dưới. Tình huống tựa hồ trở nên càng ngày càng nóng nảy. Trần Binh hết sức xác định, nếu là hắn lại không nghĩ biện pháp giết chết này thần thủ, thần thủ liền sẽ tiến vào cuồng bạo trạng thái. Cuồng bạo trạng thái dưới, dù cho thần thủ không cần lên khác lợi hại hơn thủ đoạn, tốc độ công kích tất nhiên sẽ bàn tay, hắn sẽ lại không có cách nào tránh né. Lúc trước, Trần Binh có thể theo trong ba lô tìm ra có thể sử dụng ma pháp quyển trục tới cứu gấp. Nhưng lần này cơ bản tất cả mọi thứ bị cấm, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Naga bộ lạc phụ cận, hai bầy người thân hình lần lượt trống rỗng xuất hiện, người tới đương nhiên sẽ không là người khác, là Vương Triều Công Hội cùng Huy Kim đám người. Huy Kim 6 người, mà Vương Triều Công Hội lại là tới hơn 100 người. Bình thường toàn thể truyền tống quyển trục không cách nào duy nhất một lần truyền tống nhiều người. Như vậy, nhưng Vương Triều Công Hội là Hoa Hạ 10 đại công hội một trong. Bọn hắn hoàn toàn có thể sử dụng công hội cống hiến. Theo hệ thống mua sắm công hội truyền tống quyển trục, mắt trước Vương Triều Công Hội sử dụng có thể truyền tống 100 người công hội truyền tống quyển trục, vẫn là truyền tống số người ít nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.